Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, Quách Đại Bàn là khoản gia. Trong tửu lâu truyền đến một trận mùi cơm chín, Quách Đại Bàn tùy tiện ngồi trên ghế, dùng tay vỗ vỗ cái bàn. Tiểu Niệm Niệm a, ta không đem ngươi hảo hảo làm thịt một chầu, vậy liền có lỗi với chúng ta giao tình. Quách Đại Bàn đối đi tới ngồi xuống Giả Niệm lớn tiếng nói. Giả Niệm đối Quách Đại Bàn cười một tiếng, xin cứ tự nhiên, 41 lượng bạc ngươi tùy ý, đắc ý, quả nhiên nhà giàu không có một cái tốt. Quách Đại Bàn cố ý hung tợn nói, khóe miệng Tiếu Dung lại bán hắn, ánh mắt nhìn về phía một cười hì hì đi tới tiểu nhị. Quách Đại Bàn rát cuống họng hô to, cho ta đến một cân thịt bò chín, chín, thịt bò chín. Tiểu nhị nghe thấy Quách Đại Bàn điểm đồ ăn, lộ ra thần sắc khó khăn. Quách Đại Bàn hung hăng trừng mắt liếc tiểu nhị, làm sao, ngươi là nhìn bản mập mạp mặc không phải đại phú đại quý người ta, cho nên sợ hãi chúng ta không có tiền thanh toán sao? Không, không phải. Tiểu nhị thật nhanh lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Quách Đại Bàn vội vàng giải thích. Tiểu nhân không dám nhìn người thấp, chỉ là cái gì? Còn không mau một chút bên trên thịt bò. Quách Đại Bàn thần khí đối tiểu nhị lớn tiếng nói. Ngữ khí dần dần trở nên nghiêm nghị lại, tiểu nhị nhìn xem Quách Đại Bàn một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, trong lòng nhịn không được sợ run cả người, bản điếm người ít cửa hàng nhỏ, cũng không có thịt bò buôn bán, khách quan có thể hay không điểm khác. Phàm là tiểu điếm có, chắc chắn vì có thể bằng nhanh nhất tốc độ bưng lên. Tiểu nhị nhìn xem Quách Đại Bàn thận trọng nói. Quách Đại Bàn hai mắt bên trong lộ ra vẻ không vui, gặp Giả Niệm muốn nói chuyện, thế là trước một bước ngăn chặn miệng của hắn. Buổi sáng ngươi là thế nào nhục nhã ta sao? Không phải nói các ngươi cái này có thịt bò, đại gia ta vẻn vẹn chỉ là một cái thối này ăn mày mua không nổi sao? Ôi! Nhìn ngài nói, ta đây không phải có mắt không biết Thái Sơn, ngài liền đem tiểu nhân làm một cái giám, đem thả có được hay không? Tiểu nhị cơ hồ ủy khuất muốn khóc. Nhìn xem Quách Đại Bàn cùng chút hai lượng người, Giả Niệm ở trong lòng nở nụ cười, nghĩ không ra ngắn ngủi một ngày bên trong, Quách Đại Bàn thế mà cùng người kia kết ân oán. Quách Đại Bàn lông mày dựng lên, tiểu nhị cuống quýt nói. Triều đình tam lệnh ngũ thân, không cho phép giết trâu cày. Thế đạo mặc dù phân loạn, nhưng thái thú Lục Khang đại nhân lại chính lệnh nghiêm minh. Bản điếm không dám làm cái này chuyện phạm pháp, còn xin khách quan rộng lòng tha thứ, rộng lòng tha thứ, rộng lòng tha thứ. Quách Đại Bàn không vui nói, con mắt thật nhanh chuyển động, đối tiểu nhị tiếp tục gọi món ăn, vậy liền bên trên một bàn củ lạc. Vài hũ rượu ngon, hoa, củ lạc là cái gì? Tiểu nhị cảm giác đầu lưỡi có chút tắt nút, gấp gần như sắp muốn khóc lên. Buổi sáng lúc đầu coi là người này chỉ là một kẻ lưu manh tên ăn mày. Không nghĩ tới thế mà còn nhận biết nhân vật có tiền. Quách Đại Bàn ho nhẹ một tiếng, đến một bàn trứng gà xào cà chua cũng có thể phiên. Cà chua là cái gì? Tiểu nhị run lập cập. Đối Quách Đại Bàn hỏi Thamani quả cà đâu? Sao một bàn quả cà cũng có thể, không? Thật không có, rau cải xôi. Đến một bàn rau cải xôi, khách quan ngài nói bản điếm cũng không có, ngươi không phải nói khoác. Các ngươi cửa hàng là sao huyện tốt nhất một nhà tửu lâu sao? Đây là một sự thật, không tin khách quan có thể hỏi một chút cái này 10 dặm 8 hương người thế nhưng là các ngươi. Nơi này vì cái gì ngay cả bình thường nhất mấy món ăn đều không có. Khách quan điểm đồ ăn không chỉ có chúng ta chưa nghe nói qua. Liền ngay cả chúng ta toàn bộ Đại Hán Triều, đoán chừng cũng không ai biết. Tiểu nhị nói đến đây hơi dừng lại. Gạt ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, ngài đây không phải thành tâm làm khó dễ bản điếm sao? Làm khó dễ? Không phải ngươi buổi sáng nói ta ngay cả thịt bò đều chưa từng ăn qua sao? Quách Đại Bàn đắc thế không tha người, đối tiểu nhị lớn tiếng nói. Tiểu nhị cơ hồ muốn khóc thành tiếng. Khách quan, tiểu nhân sai, tiểu nhân sai có được hay không, nói đi. Các ngươi nơi này cung cấp dạng gì thịt rượu? Quách Đại Bàn nhìn xem tiểu nhị cơ hồ dáng vẻ muốn khóc, đột nhiên không có hứng thú. Đối hắn nói, nghe thấy Quách Đại Bàn lời nói này, tiểu nhị như được đại xá, thật nhanh đối Giả Niệm bọn người báo đồ ăn. Bàn điếm cung cấp thuần tửu một đấu 50 tiền, rượu gạo một đấu 30 tiền, rượu hành một đấu 10 tiền, bánh một quyển 35 tiền, heo một cân 15 tiền, thịt dê một cân 20 tiền, đến nỗi cơm, gọi món ăn sau miễn phí bao ăn no. Tiểu nhị đối Giả Niệm bốn người nhanh chóng nói. Quách Đại Bàn giống như nghe được một điểm không giống đồ vật. Đối tiểu nhị hỏi thăm, một quyển bánh là nhiều ít, liền là một chương phân lượng 10 phần bánh nướng, bên trong bao lấy thịt heo, có thể để một cái nam tử trưởng thành ăn no. Tiểu nhị đối Quách Đại Bàn nhanh chóng nói. Chỉ sợ nói chậm lại lọt vào người này làm khó dễ. Nghe thấy tiểu nhị hồi phục, Quách Đại Bàn đối hắn hỏi thăm. Các ngươi cái này đồ ăn đều là luận cân. Ăn thịt là luận cân, tiểu nhị đối Quách Đại Bàn giải thích. Giả Niệm nghe đến đó, đột nhiên cảm giác tiệm này tốt thành thật a. Các ngươi muốn ăn cái gì? Quách Đại Bàn đảo mắt Giả Niệm bọn người, cuối cùng đưa ánh mắt rơi xuống Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh trên thân. Ý vị thâm trường nói, thật vất vả bắt được một cái nhà giàu. Chúng ta cũng không thể tiện nghi hắn, không phải nói lần này từ một mình ngươi điểm sao? Giả Niệm đối Quách Đại Bàn nói. Quách Đại Bàn thật nhanh gật đầu. Cũng đúng, vẫn là ta Quách Đại Bàn đến điểm đi, 2 cân 9 thịt heo. 2 cân 9 thịt dê. Quách Đại Bàn nói đến đây hơi dừng lại một chút. Đối Thang Ngạn Khánh cùng Thang Cao Minh hỏi thăm, các ngươi uống rượu không? Uống. Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh đối Quách Đại Bàn nói. Theo bản năng còn lau đi khóe miệng, lúc này mới phát hiện căn bản cũng không có nước bọt chảy ra. Quách Đại Bàn chớp mắt, đối tiểu nhị nói, tại đến 2 đấu thuần tửu có ngay. Mấy vị khách quan chờ một lát nghe thấy Quách Đại Bàn điểm những rượu này đồ ăn. Tiểu nhị đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Trong nháy mắt cảm giác kỳ thật cái tên mập mạp này cũng không tệ. Từ lâu tiểu nhị đối với ngài hảo cảm cộng một bất thình lình một tin tức xuất hiện tại Quách Đại Bàn. Trước mắt, Quách Đại Bàn nhìn xem tin tức này lộ ra giờ khóc giờ cười biểu lộ. Tiểu nhị, tại cho ta đến một quyển bánh nướng. Quách Đại Bàn nhìn xem tiểu nhị bóng lưng. Đối hắn hô lớn một tiếng. Tiểu nhị sững sờ, ngay sau đó chính là vui mừng. Lớn tiếng hét lớn, ai, có ngay, mời khách quan ngài chờ một lát. Từ lâu tiểu nhị đối với ngài hảo cảm cộng một lại là một tin tức xuất hiện ở trước mắt. Quách Đại Bàn khóe miệng đẹp ứa ra cua, cười ngây ngô cái gì? Giả Niệm nhìn xem Quách Đại Bàn cười ngây ngô, đối hắn hỏi đến. Quách Đại Bàn nhìn về phía Giả Niệm, đối hắn ý vị thâm trường hồi phục, ngươi chẳng lẽ không cho rằng tiểu nhị này có chút đùa? Ta cảm giác ngươi có chút đùa. Giả Niệm lắc đầu đối Quách Đại Bàn nói. Quách Đại Bàn cố ý hung tợn chừng một chút Giả Niệm. Cái gì gọi là ta có chút đùa? Ta cái này gọi báo thù rửa hận có được hay không? Ngươi có biết hay không? Bản mập mạp vào hôm nay buổi sáng, kém một chút một thế anh danh liền hủy ở sao huyện cái này địa phương lớn bằng bàn tay. Quách Đại Bàn đối Giả Niệm nói. Thần sắc hơi có vẻ hơi kích động. Hết chương.